Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngơ ngác, Phước cảm nhận được sự ấm áp hài lòng của gia đình ông Sáu từ ánh nhìn và cậu đã cố vợ đi. Dạ, con nói gì sai sao mà mọi người nhìn con dữ vậy ạ? À, không, con ăn cơm đi. Phước nhìn lên bữa cơm gia đình đang hết sức vui vẻ. Phước cười và thầm nghĩ bụng. Con biết vì sao tía má và chị Hai Lan lại nhìn con như vậy. Con đang cố gượng cười để che đi nỗi buồn vô tận đang ngự trong lòng của con. Cảm ơn cô chú Sáu. À mà không phải, mình phải gọi là tía má Sáu mới đúng. Bữa cơm trôi qua trong tích tắc gần tiếng, nhưng mà dường như đó là bữa cơm mà Phước cảm thấy ngon nhất, ấm cúng nhất, vui vẻ nhất kể từ ngày cậu mồ côi cha. Út, ăn cơm xong ấy, Út giúp Hai rửa chén có được không nè? Giọng nói ấm áp của chị Lan cất lên khiến cho Phước yên tâm, biết được rằng chị không bao giờ nghĩ đến việc ghét bỏ gì cậu, và ngược lại chị còn đối xử và yêu thương Phước như một người em ruột của chị. Út rửa chén à Hai? Út cảm thấy khó chịu sao? Dạ không, tại vì Út sợ bể chén chứ gì. Dạ, vậy thôi, Út ra ngoài sân chơi trước đi, Hai rửa chén xong Hai ra chơi với Út. Phước do dự, cậu cảm thấy có lỗi với chị Lan vì chị quá tốt với cậu, mà giờ chị hỏi nhờ cậu giúp việc thì cậu lại không thể giúp chị được. Không sao đâu, chị không có giận đâu mà lo. Nghe chị Lan nói như vậy, Phước cũng đỡ tự ti với khả năng của mình. Phước thở dài ngao ngán khẽ gật đầu rồi quay lên gian nhà trên. Cậu ngồi ì xuống chiếc ghế tựa gỗ để ở trước hiên. Cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng như mình vẫn còn đang ở trong mái nhà ngày xưa, khi mà tía má Phước vẫn còn hiện diện trên cõi đời. Gia đình cậu khi ấy vẫn còn lửa hạnh phúc. Càng tưởng tượng nước mắt của cậu lại rơi. Phước không nghĩ rằng cậu yếu đuối đến như vậy. Và một lần nữa hồn của cậu như bay đi mất, để lại một thể xác trơ trọi một mình ở cõi trần gian này. Út ơi Út! Dạ, Út sao vậy? Út lại nhớ má hả? Dạ vâng ạ. Ôi cậu muốn Hai chia sẻ với Út không? Biết đâu. Dạ Út xin lỗi Hai. Chị Lan biết nỗi đau của Phước nó lớn thế nào, cho nên chị cũng không cố thuyết phục. Chị nắm tay của Phước kéo dậy dẫn cậu ra ngoài vườn sau nhà hóng mát. Nhìn chị Lan đang cố làm cho mình vui, Phước rời mắt rồi hất hai tay của chị mà trêu. Đố Hai bắt được Út nè. Ồ cái thằng nhóc này hay nhở. Leo leo đố Hai bắt được Út đấy. Út đợi đó, Hai sẽ bắt được Út cho mà xem. Cả hai chị em cùng nhau vui đùa trêu chọc. Tình thương yêu của chị Lan dành cho dường như làm cho Phước cảm thấy những vết xước, những nỗi đau mất mát của cậu đang lắng dần đi. Mọi chuyện cứ tốt đẹp đến với Phước cho đến khi cậu 17 tuổi. Ngày cậu đầu tốt nghiệp vào trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. Tía má Hai ơi, con đậu rồi. Thằng Út về kìa, ông ơi, con Hai ơi. Tiếng của bà Sáu vui mừng gọi ông Sáu và chị Lan khi Phước chạy về báo tin rằng cậu đã thi đậu. Út, con đậu thiệt rồi hả con? Phước chìa tờ giấy báo kết quả cho cả nhà của ông Sáu xem, khỏi phải nói cả nhà khớp khởi vui mừng. Cậu đã là niềm tự hào của gia đình tía má Sáu. Con của tía má giỏi quá. Ôi thằng nhóc của Hai Út giỏi quá. Còn phải nói Út mà Hai, mà chắc không đủ người cho nên trường đó mới vớt tên của Út vào chứ gì. Chị Hai gì mà cứ chọc quẹo em hoài vậy? Cái con nhỏ này lớn rồi còn cứ chạy theo phá em nó hoài đó. Tiếng của bà Sáu vì cười mắng yêu chị Lan và Phước. Cái thằng này lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít, còn có tin tía má đánh cho vài phát để thành người lớn không hả? Út cũng bị la kìa, ở đó mà chọc ghẹo Hai. Thôi Hai đứa đừng có nghịch ngợm nữa. Thằng Út đến đây mà thắp nhang cho má con đi. Còn con Hai đó, con xuống bếp làm gà để mừng em nó thi đậu đi chứ. Chị Lan và Phước vâng dạ và làm theo lời của ông Sáu. Rồi cả hai cùng nhau xuống bếp để chuẩn bị thức ăn. Bây giờ Hai có muốn Út phụ gì không nè? Còn thau chén Hai chưa kịp rửa đó, Út rửa giúp đi. Mèn ơi, Hai bắt Út rửa chén hơn 10 năm rồi đấy. Giờ sao Út muốn rửa chén hay lau nhà? Dạ Út rửa chén. Không được rồi Út ơi. Không được gì hả? Út hết quyền lựa chọn rồi. Là sao? là Út phải làm cả hai việc đó. Vậy Cúc hỏi, ôi mẹ đét ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net